Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 405, Zombie, Tinh Hạch, Nhờ Xe. Góc truyện audio.com. Tinh Hạch, cái này tại kỷ nguyên mới Lam Tinh cũng không phải là cái gì xa lạ đồ vật. Tai hậu nhân loại tại trùng kiến xã hội. Zombie cũng theo thời gian phát triển mà tiến hóa. Zombie trước mắt bị nhân loại hết sức cấp thấp zombie. Trung cấp zombie cùng cao cấp zombie cùng zombie vương. Tượng tô tầm vừa mới giết kia hai đầu. Nhìn bề ngoài liền là cấp thấp zombie. Không có một tia trí tuệ. Hoàn toàn là bằng vào khát máu bản năng làm việc. A đến một nhóm. Tiến hóa thành trung cấp zombie tiêu chí liền là trong đầu sinh ra tinh hạch. Không chỉ có thể phách sẽ mạnh hơn. Mà lại lúc này liền có một chút trí tuệ. Tương đương với 5-6 tuổi nhi đồng. Cao cấp zombie trí tuệ càng là tương đương với 10 tuổi đến 12 tuổi khoảng chừng thiếu niên. Càng thêm khó đối phó. Còn có zombie vương. Loại này zombie trí tuệ đã thành thục tương đương với người trưởng thành. Sức chiến đấu cường hãn. Sinh mệnh lực mạnh hơn. Một khi xuất hiện vậy đối với một tòa thành thị tới nói liền là tai nạn. Đây là có lịch sử giáo huấn. Mỗi một lần xuất hiện zombie vương, liền đại biểu cho đại quy mô thi triều. Cuối cùng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể tiêu diệt. Nhân loại cũng sẽ tổn thất nặng nề. Cấp thấp zombie không có tinh hạch. Trung cấp zombie tinh hạch là màu trắng. Cao cấp zombie tinh hạch là màu đỏ. Zombie vương tinh hạch là màu lam. Tinh hạch không chỉ có đối zombie hữu dụng. Đối với nhân loại cũng hữu dụng. Có chuyên môn nghiên cứu khoa học cơ cấu giá cao thu mua tinh hạch sau đó căn cứ khác biệt tinh hạch nghiên cứu ra đẳng cấp khác nhau cường hóa dược thủy. Những nước thuốc này có thể cường hóa thân thể của nhân loại. Khiến cho thiếu một bộ phận nhân loại có được tại không cần đại đường kính vũ khí tình huống dưới cũng có thể cùng zombie chính diện giao thủ năng. Lực, sở dĩ nói là một số nhỏ. Là bởi vì những này cường hóa dược thủy cực kỳ đắt đỏ. Mặc dù chỉ đã biết phối phương, nhưng bởi vì khoa học kỹ thuật rút lui nguyên nhân, chế tác tỷ lệ thành công cũng rất nhỏ. Cho nên loại này cường hóa dược thủy căn bản không có cách nào phổ cập. Bằng không zombie sớm đã bị diệt xong rồi. Nhân loại cũng không cần có đầu rút cổ tại đại khu bên trong. Nghĩ đến có tinh hạch khả năng. Tô tầm còn có chút nho nhỏ kích động. Rốt cuộc dù chỉ là cấp thấp nhất màu trắng tinh hạch cũng có thể cho hắn mang theo một bút không ít ngoại khoái. Đầu này zombie hẳn là còn chưa đi đến hóa xong. Bằng không tô tầm sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết hết. Băng thiên tuyết địa bên trong. Tô tầm sử dụng một cây chùy thủ. Tại không có thuốc tê tình huống dưới. Hoàn thành nhân sinh bên trong trận đầu giải phẫu mổ xỏ. Quảng cáo. Về phần bệnh nhân, thì biểu thị bác sĩ tay nghề cực kỳ tốt. Y thuật cao siêu. Để hắn không cảm giác được đau nhức. Dùng chùy thủ mở ra zombie đầu về sau. Quả nhiên trông thấy bên trong có một khối hiện ra bạch quang màu trắng tinh hạch. Tô tầm đưa tay lấy ra tinh tế quan sát. Tinh hạch hiện lên hình thoi. Bóng bàn lớn nhỏ, nhìn 10 phần cứng rắn. Bởi vì tô tầm chủy thủ không có ở phía trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ngược lại chủy thủ mũi đao cong. Cảm tạ lão thiết đưa lên tinh hạch. Tô tầm đối vị này còn không có tiến hóa xong liền không kịp chờ đợi đưa cho hắn đưa chuyển phát nhanh thế giới khác zombie huynh biểu thị ra tối chân. Thành cảm tạ, người dị giới dân thật nhiệt tình. Ngay cả zombie đều hữu hảo như vậy. Hy sinh chính mình tác thành cho hắn người. Zombie, ngươi còn có thể làm người sao? Thu hồi tinh hạch, tô tầm dọc theo đường cái tiếp tục lang thang. Một hồi lại tuyết rơi. Một hồi lại trời trong. Duy nhất không đổi liền là thỉnh thoảng một trận gió. Loại khí trời này thật cực kỳ cam. Hoàn cảnh quá ác liệt. Mẹ trứng, thế giới này quá thao. Trứng, đi lâu như vậy một chiếc xe đều không đụng tới. Chân đau, lại tiếp tục như thế trời tối rồi. Đến lúc đó bên ngoài không chỉ có zombie, còn có dã thú. Tô Tầm nghĩ khô, ta quá khó khăn, quá khó khăn. Chó hệ thống, nếu là cho phép hắn vận dụng thần lực hoặc là pháp lực, còn cần đến hiện tại chịu khổ như vậy sao? Ong ong ong, đột nhiên một trận tiếng động cơ nổ tiếng vang lên, cách hắn càng ngày càng gần. Tô Tầm mừng rỡ như điên, vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một cỗ xe con từ trên đường lớn lái tới. Vừa vặn cùng đường, Tô Tầm vội vàng phất tay. Kỷ Nguyên mới có thể mở lên kiệu xe đều là có tiền dâm a. Không ít người trong thành thế nhưng là ngay cả ấm no đều không giải quyết được. Màu đen trong ghế xe bao quát lái xe tại bên trong hết thảy 4 người. 2 nam 2 nữ, đều là mặc không tầm thường. Trong xe mở ra điều hòa không khí, ấm áp cực kỳ. 4 người cùng ven đường Tô Tầm bắt đầu so sánh. Kia Tô Tầm liền là tên ăn mày. Đại ca, phía trước có người đón xe ai? Ngừng một chút đi, chỗ ngồi phía sau. Một cái để tóc dài nữ nhân nhìn qua Tô Tầm nói. Nữ nhân nhìn 17-18 tuổi dáng vẻ. Tinh xảo mặt trứng ngỗng. Tóc dài cột thành một cái thiên đuôi ngựa. Nhìn hoạt bát đáng yêu. Mặc trên người một kiện màu lam nhạt chạm rỗng váy liền áo. Chạm rỗng bên cạnh bị trống lên một cái cao cao độ cong. Váy đến gối, thẳng tắp bắp chân tại màu da quần tất tân trang hạ lộ ra càng thêm tinh tế. Màu trắng đáy bằng giày tăng lên mấy phần thanh xuân khí tức. Giao giao, người chính là quá thiện lương. Trên đường này loại người gì cũng có, cũng không thể ngừng. Ai biết tên kia là người tốt là người xấu. Lái xe thanh niên ngữ khí nhu hòa nói. Màu trắng đồ vét vừa vặn. Nhìn có như vậy mấy phần Kỷ Nguyên trước tiểu thịt tươi minh tinh hương vị. Chỉ bất quá hắn mới mở miệng liền biết là đầu lão liếm chó. Đúng vậy a giao giao. Người trước kia tại 4 khu bên kia du học. Không biết 7 khu bên này có nhiều loạn. Trên đường loại người này không thể tùy tiện tiếp xúc. Vừa mới đằng sau đoạn đường kia bên cạnh hai cái chết zombie không thấy sao. Zombie đủ hung đi. Nhưng ở 7 khu 8 khu người so zombie càng ác. Giao giao bên cạnh nữ nhân cũng phụ họa một câu. Nữ nhân này hơn 20 tuổi. Càng thêm thành thục. Tóc bỏng qua. Màu đen váy dài. Màu đen tất chân. Màu đen cao gót. Lại phối hợp liệt diễm môi đỏ. Nổi bật dáng người. Xinh đẹp đến cực điểm. Ai nha, tẩu tử. Giao giao lắc lắc cánh tay của nàng. Nhìn xem tay lái phụ trên thanh niên nói. Đại ca, ta nhìn người kia không giống như là người xấu. Ngừng một chút đi. Nếu là chúng ta không nắm lời nói của hắn, đoán chừng hắn đêm nay sẽ chết ở bên ngoài. Quảng cáo. Nàng cũng biết mình tẩu tử nói không sai. Nhưng nàng chung quy là không có tự mình trải qua những này. Tâm tư tương đối thuần túy cùng thiện lương. Cũng tương đối lý tưởng hóa. Làm không được thấy chết không cứu. Mà lại, Tô Tầm nhìn trắng nõn nà. Thật không giống như là người xấu. Cho nên, vô luận là ở thế giới nào, nhan giá trị vẫn tương đối trọng yếu. Bởi vì người xa lạ cùng ngươi lần đầu tiếp xúc thời điểm căn bản cũng không hiểu rõ ngươi nội tại. Lần đầu tiên khẳng định là xem mặt phán đoán a tiểu hiên. Ngừng đi, bốn phía đều là đất bằng. Không nhìn thấy có mai phục người. Liền hắn một cái, nếu là thật có cái gì ý đồ xấu. Vậy ta liền để hắn sớm chết. Tay lái phụ trên thanh niên giọng bình tĩnh nói. 26-27 tuổi, mày kiếm mắt sáng, dáng người thon dài hữu lực, ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một cỗ tự tin mãnh liệt. Cũng thế, có thiên ca tại, hắn liền xem như có ý đồ xấu, còn có thể lật trời không thành. Lưu Hiên nâng thanh niên một câu, sau đó ra tốc hướng Tô Tầm lái đi, sang bên ngừng lại, nhưng không có tắt máy. Từ từ mở ra cửa sổ xe. Anh em, ta đi trước mặt vương gia thôn. Thuận tiện năm ta một đoạn sao? Mắt thấy tiếp qua 2 đến 3 giờ thời gian trời sắp tối rồi. Ta một người đoán chừng quá sức. Tô Tầm tiến lên 10 phần khách khí nói với Lưu Hiên. Dù sao cũng là cầu người hỗ trợ nha. Người ta lại không nợ hắn. Tự nhiên là muốn xuất ra thái độ tới. Lưu Hiên đánh giá hắn một chút. Nhíu mày. Huynh đệ. Mạo muội hỏi một câu. Trên người ngươi máu là chuyện gì xảy ra? Vừa mới cách xa không thấy rõ Tô Tầm trên người có máu. Hắn hiện tại kỳ thật đã không muốn chờ Tô Tầm. Bất quá cũng không tốt trực tiếp đi. Tại thích mặt người trước ra vẻ mình nhát gan. Cho nên mới hỏi một câu. Đầu năm nay, giữa người và người không dám giảng tín nhiệm. Rốt cuộc, lòng người đã hỏng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.